Bức thư từ địa ngục, chương 7, quá khứ của Hạ Giang, góc truyện audio.com. Điều khủng khiếp nhất không phải là điều này. Tối hôm đó mình đã nhận được một lá thư từ địa ngục. Bạn nghĩ rằng vào đêm khuya, trong một cơn mưa lớn, làm thế nào lại có một người đưa thư đến gửi thư? Mình thực sự cảm thấy như bị trúng tà. Bạn nói nó được người đưa thư đưa tới. Phải, là một người đàn ông. Nhưng mình không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Chấm, cách đây rất lâu, có một huyền thoại trong dân gian. Nói là một thư sinh đã đi thi trạng nguyên. Mọi người đều nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ đỗ. Nhưng sau khi danh sách bảng vàng đưa ra, anh ta vẫn không nhận được thư trúng tuyển. Nhưng khoảng 10 ngày sau, vào đêm thời tiết mưa bão, có một người đàn ông gõ cửa nhà. Khi anh ta bước ra, anh ta thấy toàn thân người kia đều là vết thương do đao gây ra. Sau đó sau khi hỏi, anh ta biết rằng người đó đến để gửi thư trúng tuyển. Nhưng sau đó đã bị ám hại. Nói xong, người đó chết đi, sau cái chết của người đưa thư. Trong vài tháng, gia đình của thư sinh đã gặp rất nhiều chuyện. Không phải chết thảm thì cũng là đau ốm. Nên sau đó người ta đã đồn rằng nhà nào gặp phải người đưa thư vào đêm khuya. Điền Mạn Mạn nói nhưng dừng lại. Chuyện gì sẽ xảy ra? Hạ Giang tò mò hỏi. Không sao đâu, về sau nói đi. Đúng rồi, bức thư đã nói gì? Điền Mạn Mạn chỉ có thể chuyển chủ đề. Bạn hãy đến nhà mình vào ngày mai đi. Mình sẽ chỉ cho bạn. Được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Giang ngồi lại trên giường một lúc lâu. Cô đang suy nghĩ về hậu quả của truyền thuyết mà Điền Mạn Mạn nói. Cái chết của mẹ cô có thực sự liên quan đến người tài xế taxi không? Cô tự hỏi liệu mình có thực sự trúng tà không? Sáng sớm hôm sau, Hạ Giang nhận được một cuộc điện thoại từ Điền Mạn Mạn. Nói rằng mình sắp ở trước cửa nhà Hạ Giang. Lúc đó, Hạ Giang vẫn đang mơ ngủ. Thành thật mà nói, đây là lần duy nhất mà Hạ Giang ngủ rất ngon trong thời gian gần đây. Sau khi giấc mơ được đánh thức, Hạ Giang không ngủ, mở rèm cửa, đôi mắt đẹp khiến mọi người quên đi những gì buồn và sợ hãi. Cô đẩy cửa sổ ra, Hạ Giang nhìn lên bầu trời trong xanh, màu xanh khiến những giọt nước mắt phấn khích rơi xuống. Hạ Giang mỉm cười nhìn bầu trời. Cô cười thật tươi, lần đầu tiên, cô cười thật thoải mái. Hạ Giang cảm thấy rằng sẽ có điều gì đó bất ngờ xảy ra với chính mình. Hạ Giang nhanh chóng sửa soạn một chút, pha một cốc ngũ cốc và ngồi trên ban công, ngồi dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng, thưởng thức một bầu không khí ấm áp, vào một buổi sáng thơ mộng như vậy, thật dễ dàng để nhớ lại một số quá khứ đẹp đẽ. Có lẽ tình yêu là thứ đẹp đẽ và tàn nhẫn nhất trên đời. Tất nhiên, quá khứ tốt đẹp nhất chôn sâu trong lòng Hạ Giang cũng là lỗi của tình yêu. Năm đó Hạ Giang 20 tuổi, và cô đang là sinh viên năm nhất, đó là mối tình đầu của cô. Họ gặp nhau một cách tình cờ trong khuôn viên trường, ở chung không lâu liền cảm thấy rất hợp ý, nhưng tình yêu này chỉ kéo dài nửa năm. Sự kết thúc vội vàng không được chuẩn bị lại có phần giống một vở kịch. Chàng trai kia đã đi nước ngoài, mơ hồ nhớ về ngày chia tay. Họ đứng bên bờ hồ xinh đẹp, gió nhẹ thổi đến, mặt hồ khẽ tỏa sáng. Hạ Giang không dám đối mặt với anh ta, chỉ nhìn những con cá trong hồ bơi xung quanh. Họ không có nhiều giao tiếp bằng lời nói, chỉ đứng lặng lẽ, cuối cùng, anh vẫn rời đi, lặng lẽ bước đi. Chấm, Hạ Giang sẽ không bao giờ quên được cái nhìn khi anh quay đầu. Dũng cảm phía sau sự yếu đuối. Cuối cùng, Hạ Giang đã khóc, cô khóc khi bóng lưng anh biến mất trong tầm mắt. Nước mắt hổ phách xinh đẹp, trượt trên má, rơi trên mặt đất, tạo ra một âm thanh giòn giã. Đó là một trái tim tan vỡ. Nhưng anh đã bỏ đi. Hơn một năm, thậm chí không gọi điện. Mặc dù Hạ Giang giả vờ rất mạnh mẽ. Nhưng cô ấy đang chịu đựng một cuộc đấu tranh. Cô ấy thường nhớ người mà rơi lệ. Leng keng, khi Hạ Giang nhớ lại quá khứ. Chuông cửa reo, đó phải là Điền Mạn Mạn dài. Hạ Giang đi đến cửa với tốc độ rất nhanh. Điền Mạn Mạn mỉm cười và đứng ở cửa. Hạ Giang để Điền Mạn Mạn đi vào nhà và hỏi. Đã ăn sáng chưa? Không, có phải bạn đang mời mình ăn? Điền Mạn Mạn nói với một nụ cười. Trong tủ lạnh hẳn còn bánh gato. Mình sẽ đi hâm nóng. Hạ Giang nói muốn vào bếp. Đùa thôi, tiểu yêu tinh là biệt danh do Điền Mạn Mạn đặt cho Hạ Giang. Nhưng rất ít người biết, họ chỉ dùng khi ở một mình, bạn lại gọi biệt danh của mình. Hạ Giang nói xong liền nắm lấy chỗ ngứa của Điền Mạn Mạn. Điền Mạn Mạn giơ tay và trông như cô đang đầu hàng. Lời trong miệng cũng không dám nói. Cách chương.